Chương 698, Binh Võ Đại Tông Sư cái chết. Tiểu Lao thử muốn ngăn cản, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn lại. Lúc này Phương Thần đang lợi dụng ngọn lửa màu đen tới áp chế thể nội độc khí, hắn phát hiện tiến vào trong cơ thể hắn khí độc quá mức bá đạo, cho dù là kim sắc trái tim đều không thể toàn bộ luyện hóa. Phương Thần trên trán hiện đầy mồ hôi. Người giám sát, ngài không có sao chứ? Lúc này Tam Hoàng Tử rốt cuộc mới phản ứng, vội vàng chạy đến Phương Thần bên cạnh, lo lắng kêu lên. Đáng chết điêu dân, lại dám đối người giám sát xuất thủ, thật sự là muốn chết. Ngũ Hoàng Tử phẫn nộ kêu lên. Người giám sát, ngài có nặng lắm không? Cửu Hoàng Tử hỏi. Phương Thần nhìn thoáng qua ba đại hoàng tử, khẽ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Thần binh các một tầng chiến đấu, kinh động đến thần binh các một chút cao tầng, bọn hắn rồi rít đi tới một tầng. Lúc này, thần binh các người phụ trách mang theo một cái không gian giới chỉ, đi tới Phương Thần bên cạnh, nói, Cửu Hoàng Tử, ngài muốn vật liệu, toàn bộ đầy đủ hết. Cửu Hoàng Tử tiếp nhận không gian giới chỉ, sau đó đưa cho Phương Thần, nói, người giám sát đại nhân, đây là ngài cần vật liệu. Bao nhiêu linh thạch? Phương Thần no ý người giám sát đại nhân, đây coi như là chúng ta thần binh các một điểm tâm ý. Người phụ trách cười nói. Phương Thần nghe vậy, không còn nói chuyện này, trực tiếp hỏi, không biết ta có thể hay không gặp một chút thần binh các luyện khí đại tông sư. Nghe vậy, người phụ trách sắc mặt biến hóa, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tam Hoàng Tử, cái sau khẽ gật đầu. Sau đó người phụ trách nói, đại tông sư ngay tại tầng thứ 9, người giám sát đại nhân nếu như muốn gặp đại tông sư, còn xin chính mình đi lên, chúng ta không có tư cách đạp vào tầng thứ 9. Được. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần rời đi tầng thứ nhất, bước lên tầng thứ 2. Lúc này, tại tầng thứ nhất bên trong đại sảnh, ba cao y hoàng tử nhìn nhau một chút, trong con ngươi của bọn họ, nổi lên một vòng âm trầm nụ cười. Không bao lâu, Phương Thần liền đi tới tầng thứ 9. So sánh những tầng lầu khác, tầng thứ 9 đặc biệt trống trải, chỉ có một cái phòng. Phương Thần gõ cửa một cái, không có phản ứng. Sau đó, Phương Thần liền gõ cửa đi vào phòng bên trong. Thinh lính ở giữa phát hiện, tại trong phòng, có một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi một cái lão giả này nhắm mắt lại, quanh thân không có một chút sóng linh khí. Tiền bối. Phương Thần đối lão giả chắp tay, kêu lên. Lão giả không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này khiến Phương Thần rất là nghi hoặc. Sau đó, Phương Thần tới gần lão giả, một lần nữa gọi vào, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Phương Thần đã nhận ra không thích hợp. Hắn đột nhiên phát hiện, lão giả khoe miệng, tràn ra một vệt máu. Phương Thần ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại trên người lão giả, lập tức thân thể của lão giả, thình thịch ngã xuống đất. Ừ giờ khắc này, Phương Thần kinh hãi phát hiện, lão giả đã mất đi sinh cơ. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần quá sợ hãi, vì sao lão giả đã mất đi sinh cơ, mà thần binh các võ giả nhưng lại không biết, còn để cho mình đơn độc tới gặp lão giả. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo nhân ảnh, xâm nhập tầng thứ 9, lão giả trong phòng, hắn đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy ngã trên mặt đất lão giả về sau, nghẹn ngào hét lớn, binh võ đại tông sư không xong, binh võ đại tông sư bị người hại chết. Cái này võ giả nhìn thấy binh võ đại tông sư ngã xuống đất mất đi sức sống về sau, nghẹn ngào kêu lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ thần binh các. Tại tầng thứ nhất thần binh các đông đảo võ giả nghe vậy, rồi rít đi tới tầng thứ 9. Chuyện gì xảy ra? Binh võ đại tông sư làm sao lại ly kỳ tử vong? Binh võ đại tông sư chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta binh võ đại tông sư? Cái này thần binh các đông đảo võ giả, nhao nhao bị thương. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là tức giận không thôi. Binh võ đại tông sư chính là thần binh các người cầm lái, tại toàn bộ thiết huyết đế quốc đều là phi thường nổi danh. Vì sao binh võ đại tông sư lặng yên không tiếng động tử vong? Đông đảo võ giả ánh mắt toàn bộ tập trung vào Phương Thần trên thân. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi hại chết binh võ đại tông sư? Nhất định là ngươi hại chết binh võ đại tông sư. Ngươi cái này hùng thủ giết người. Giết người thì đền mạng, giết hắn, làm vũ khí võ đại tông sư báo thù. Một chút thần binh các võ giả, rối rít tức giận không thôi, muốn đánh giết Phương Thần. Nhưng là, bị Tam Hoàng Tử cho ngăn trở. Hồ nháo, người giám sát làm sao lại sát hại binh võ đại tông sư? Tam Hoàng Tử khiển trách quát mắng. Tam Hoàng Tử, mặc dù hắn là người giám sát, nhưng là Hoàng Thất cũng không thể thiên vị hắn. Binh võ đại tông sư thủ, chúng ta nhất định muốn báo. Không tệ, cho dù là Hoàng Thất ngăn cản, chúng ta thể sống chết cũng phải vì binh võ đại tông sư báo thủ. Đại gia trước yên tĩnh, chân tướng sự tình, ai cũng không biết, làm sao có thể kết luận người giám sát đại nhân liền là hung thủ giết người ngũ hoàng tử. No y nghe được ngũ hoàng tử, đám người xem như bình tĩnh lại, bọn hắn nhìn xem ba ca y hoàng tử, nói, còn xin ba vị hoàng tử đưa ta thần binh các một cái công bằng. Phương Thần từ đầu đến cuối đều không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, đây là một cái rơi vào. Từ đầu đến đuôi rơi vào. Vì sao chính mình vừa mới đi ra ngoài, tiểu gặp ba ca y hoàng tử, vì sao cựu hoàng tử vừa tiến đến tiểu thanh tràng hoàn tất về sau, lại đột nhiên ở giữa toát ra một cái khôi ngô võ giả mà lại, cái này khôi ngô võ giả, tại sao lại dùng một loại quỷ dị thủ đoạn, để cho mình trúng độc về sau, chính mình yêu cầu gặp binh võ đại tông sư. Người phụ trách để cho mình đơn độc đến 9 tầng cầu kiến hết thảy, căn bản chính là một cái âm mưu, nhằm vào hắn người giám sát này một cái âm mưu. Chẳng lẽ, chính mình trong lúc bất chi bất giác, liền đã cuốn vào đến thiết huyết đế quốc hoàng vị tranh phong bên trong? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Phương Thần, lặng lặng đứng tại tầng thứ 9 trong lầu các, cẩn thận quan sát ba cao y hoàng tử, mặt ngoài nhìn, ba cao y hoàng tử một mực tại bảo hộ chính mình. Nhưng là, càng như vậy, bọn hắn hiểm nghi càng lớn. Chẳng lẽ, bọn hắn thế lực sau lưng, muốn đối tự mình động thủ? Phương Thần âm thầm nói. Đi qua ba vị hoàng tử một phen trấn an về sau, thần binh các võ giả, rốt cục bình tĩnh lại, nhưng là bọn hắn một mực đòi hỏi công bằng. Tam hoàng tử đáp ứng, hoàng thất nhất định sẽ cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cuối cùng, ba vị hoàng tử, mang theo Phương Thần, rời đi thần binh các, về tới trong hoàng cung. Người giám sát, chúng ta biết rõ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta nhất định sẽ trả ngươi trong sạch. Tam hoàng tử trầm giọng nói. Ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng là trọng trọng gật đầu. Đa tạ. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói ý sau đó, Phương Thần về tới chỗ ở của mình. Hoàng thành nào đó một phiến khu vực, có một tòa phủ đệ, đây là Thanh Sở Vương phủ đệ. Tại Thanh Sở Vương phủ đệ chung quanh, không có một cái nào kiến trúc, nơi này vô cùng an nhàn. Phủ đệ bên trong, đề phòng xâm nghiêm, bình thường võ giả, căn bản là không có cách chui vào Thanh Sở Vương phủ đệ bên trong. Trong nghị sự đại sảnh, một người mặc ung dung hoa quý nam tử trung niên, mang trên mặt một tia như có như không nụ cười, bên cạnh hắn, có một cái gầy còm lão giả này trên thân, có một tia băng lãnh khí tức. Tam hoàng tử, QNZ tại trong nghị sự đại sảnh. Tình huống như thế nào? Ung dung hoa quý nam tử trung niên, nhẹ giọng hỏi. Hán, liền là thiết huyết đế quốc, gần với quốc vương thiết phi hồng thanh sở vương, tại đế quốc nhân khí, vững vàng áp chế đệ nhất võ tướng thiết phong long. Thanh sở vương, kế hoạch của ngài thật sự là quá cao minh, toàn bộ thần binh các võ giả, đối người giám sát này phẫn nộ phi thường, chỉ cần có người châm ngòi thổi gió, bọn hắn tất nhiên sẽ đùa giỡn hoàng cung. Tam hoàng tử thấp giọng nói, một bên gầy còm lão giả, một mực không có lên tiếng. Kế hoạch của chúng ta là bình võ đại tông sư, nhưng là vừa lúc đụng phải người giám sát, tiểu liền hắn cu nở dê cùng một chỗ giải quyết được rồi. Thanh sở vương khẽ gật đầu, nói, tiếp tục phóng tin tức ra ngoài, liền nói người giám sát sát hại thần binh các binh võ đại tông sư, mưu toan xâm chiếm thiết huyết đế quốc. Đúng rồi, đem thiết phi hồng cu nở dê kéo vào đi, liền nói người giám sát sở tác sở vi, là thiết phi hồng trong bóng tối thụ ý thiết phi hồng cùng hoàng tuyển môn cấu kết. Thanh sở vương no y tam hoàng tử trọng trọng gật đầu, sau đó rời đi phòng nghị sự. Làm tam hoàng tử rời đi về sau, gây còm lao đầu cuối cùng mở miệng. Thanh sở vương, một tên mao đầu tiểu tử, đáng giá làm thế này sao? Thanh sở vương khẽ lắc đầu, nói, không nên xem thường ngũ hành học viện học viên. Phương Thần làm người giám sát, tất nhiên sẽ ra sức bảo vệ toàn bộ thiết huyết đế quốc nửa năm này an nguy. Ừm, bất quá đã muốn động thủ, liền muốn làm sạch sẽ một chút. Nếu để cho ngũ hành học viện biết rõ, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Gầy còm lao đầu nói. Thanh sở vương nghe vậy, cười hắc hắc, nói, ta thanh sở vương muốn giết người, căn bản không cần ta xuất thủ. Hôm nay hết thảy đều tại thanh sở vương kế hoạch bên trong. Vẹn vẹn đi qua một ngày thời gian, toàn bộ trong hoàng thành, khắp nơi đều tại truyền người giám sát sát hại binh võ đại tông sư, toàn bộ thần binh các võ giả nhao nhao nổi giận, muốn xông vào hoàng cung. Đánh giết người giám sát, lấy lại công đạo. Người giám sát quá vô pháp vô thiên, thật sự coi chính mình là người giám sát thế mà sát hại binh võ đại tông sư. Đáng chết người giám sát, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, bằng không làm sao tế điện binh võ đại tông sư trên trời có linh thiêng binh võ đại tông sư dạng này đức cao vọng trọng võ giả, thế mà bị người giám sát cái này tiểu nhân sát hại, quá làm cho người ta tức giận. Toàn bộ trong hoàng thành, khắp nơi đều đang nói người giám sát sự tình, mỗi người nâng lên người giám sát thời điểm, trong lòng tức giận không thôi. Ngay tại hoàng thành sở hữu võ giả đều biết người giám sát việc gác về sau, một cái khác tin tức nặng ký, lại lần nữa truyền ra, đã dẫn phát kinh thiên gợn sóng. Cái gì người giám sát làm như thế, là quốc vương Thiết Phi Hồng ở sau lưng thụ ý Thiết Phi Hồng cấu kết hoàng tuyển môn, mượn người giám sát chi thủ, sát hại binh võ đại tông sư đây là sự thực sao? Quốc vương thật cùng hoàng tuyển môn cấu kết sao? Trong lúc nhất thời, Thiết Phi Hồng cùng hoàng tuyển môn cấu kết tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Trong hoàng thành, lòng người bàng hoàng. Mà thần binh các võ giả nghe được những tin tức này về sau, nhao nhao đại hống, muốn thảo phạt người giám sát. Lúc này, tại hoàng cung trong ngự hoa viên, Thiết Phi Hồng nằm tại trên ghế bành, sắc mặt nghiêm túc, một bên Thiết Phong Long lo lắng đi tới đi lui. Đại ca, dư luận đều đang nói ngươi, đối ngươi rất bất lợi. Thiết Phong Long hỏi. Thiết Phi Hồng tự nhiên biết rõ, nhưng là hắn cu nở dê không có đem pháp. Địch nhân một chiêu này, thật sự là quá độc ác. Lợi dụng người giám sát để dẫn dắt dư luận đi hướng, sau đó tại tuân gia chính mình cấu kết hoàng tuyển môn. Dư luận rất đáng sợ, cứ việc hoàng thất đã đang cực lực giải thích, nhưng là rất nhiều người trong lòng, vẫn tại suy tư, hắn Thiết Phi Hồng là có hay không cùng hoàng tuyển môn cấu kết người giám sát có phải là hắn hay không người cao, thật sự là cao. Thiết Phi Hồng cũng không nhịn được cảm thán nói. Một chiêu này, quá cao minh. Để hắn đều có chu tờ trở tay không kịp.